Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2588, chương 2594, độ ếch đan hiện. Dương Thanh cái kia cấp bách a, thật muốn xoay người cùng Diệp Lăng đại chiến, mà sau sẽ Diệp Lăng cho xanh xanh nghiền nát thành cặn bã. Nhưng là đỉnh núi đang ở trước mắt, đã có cường giả đến nhanh. Độ ếch đan, đây mới là hắn mục đích cuối cùng a. Giết không được Diệp Lăng không có gì, nhưng là như không đoạt tới được độ ếch đan, vậy coi như muốn xảy ra chuyện a. Vì cái này độ ếch đan, hoàng thánh nhưng là cho Dương Thanh không pháp cự tuyệt thiên đại cơ duyên. Nếu như cái này độ ếch đan bị mất, Dương Thanh không cách nào tưởng tượng hoàng thánh đến cùng hội bắt hắn cho làm sao vậy. Cho nên, bất kể là vì mình, vẫn là vì quyền lợi mà nói, Dương Thanh căn bản không thể xoay người cùng Diệp Lăng đại chiến. Hay là trước cướp đi độ ếch đan, mới là bảo đảm nhất. Dương Thanh, người đặc biệt là một thứ hèn nhát, cho lão tử trở về. Tới một trận chiến a, người cái rụt đầu ô quy. Nhưng là, Diệp Lăng tiếng chửi rủa là liên tiếp. Một tiếng tiếp theo một tiếng, mắng Dương Thanh mặt sắc được kêu là một cái xấu xí. Trong tròng mắt đều bốc lên đáng sợ hỏa quang. Hàng này nhanh nổi điên a. Hắn giàu gì cũng là cái này Thương Long vị diện bên trong lừng lẫy hung danh sát thần. Trong ngày thường, coi như là thần hoàng cường giả, đối với hắn cũng là ôn tồn. Ai dám trêu chọc hắn? Người này thiên phú kinh người. Theo lúc đó có khả năng đạp phá đến thần hoàng kỳ. Một ngày đến rồi thần hoàng kỳ chi về sau, lấy hắn thủ đoạn, giết một cái thần hoàng hậu kỳ, cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên nói, không ai dám đắc tội hắn. Nhưng là nay ngày đây, lại bị Diệp Lăng cho đuổi theo mắng. Mẹ ruột tổ tông 18 thay mặt toàn bộ đều tiện thể lên. Cái này Dương Thanh thiếu chút nữa tan vỡ, hận không thể xoay người trực tiếp cùng Diệp Lăng quyết nhất tử chiến. Đi đặc biệt độ ếch đan đi, bây giờ là tôn nghiêm là hơn. Chẳng qua cũng may hắn có một ít thanh tỉnh, sâu hấp một hơi, mà sau nghiến răng nghiến lợi, hướng phía trước liền vọt tới. Ngũ chỉ nắm tay, từng sợi thương long lực ở quyền trưởng bên trong tràn ngập. Hiu. Dương Thanh thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo hắc vụ, tiêu tán ngay tại chỗ. Khi hắn lại xuất hiện thời điểm, vẫn là ở cây em bên ngoài, giống như thuấn di tựa như. Hoa nha nha, Dương Thanh ngươi một cái người nhu nhược, cho lão tử xuống một trận chiến. Lão tử lấy thần vương tu vi khiêu chiến ngươi. Ngươi nếu như người đàn ông, liền cho lão tử lăn xuống. Diệp Lăng oa oa kêu to giận dữ hét, cái gì cho má sát thần, cũng dám đại trương kỳ cổ bỏ qua hắn, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, đây là đang vũ nhục hắn. Vì vậy, ở nơi này núi Thương Long Sơn đạo chi lên, kỳ lạ một màn xuất hiện, Diệp Lăng cùng Dương Thanh căn bản không người dám ngăn, cứ như vậy con đường thẳng hướng đỉnh núi lao đi, ai dám ngăn cản. Cái này Diệp Lăng liền đường đường Dương Thanh đều cho mắng cẩu huyết lâm đầu. Trong mắt màu đỏ tươi, phảng phất người điên tựa như đuổi giết Dương Thanh. Bọn họ xuất thủ ngăn cản. Hay là thôi đi, người nào xuất thủ người đó chính là cái ngốc tất. Huống hồ dưới cái nhìn của bọn họ, Dương Thanh là không thèm để ý cái này giám sát xứ. Một ngày hắn rảnh tay, cái kia không cần nhiều lời. Trong nháy mắt liền có thể trấn áp. Cho nên ngăn cản Diệp Lăng không cần thiết, cũng không ý tứ. Còn sát thần Dương Thanh, thật đúng là không ai dám ngăn cản. Người này thực lực đáng sợ, phóng nhãn toàn bộ Thương Long vị diện, thần tôn bên trong đều có thể nói vô địch. Vì vậy, ở chiến hỏa liên tục Thanh Long Sơn chi lên, hai người này phảng phất như là ngoại tộc trong ngoại tộc tựa như, hướng đỉnh núi chạy như điên. Ha ha, bổn tọa cuối cùng đã tới. Cái này độ ách đan là bổn tọa, ai có thể cướp đi? Đang ở này lúc, một tiếng điên cuồng tiếng cười vang lên, làm cho những thứ kia nguyên bản vẫn còn ở núi Thương Long đạo trên. Lên, dùng răng các cường giả, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, có cường giả đến đỉnh núi. Giết, hỗn đàn, cho lão tử chết, đừng ngăn trở ta lên đỉnh. Sát sát sát, liều mạng một trận chiến. Trong một sát na, bọn người kia toàn bộ nổi điên, liều mạng một trận chiến, dường như phong ma một dạng, liền vì ở trong thời gian nhanh nhất chạy tới núi Thương Long đỉnh. Có thể còn có một đường hy vọng, nếu không, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có bị thua. Rầm rầm hiu, đỉnh núi chỗ, từng đạo thân ảnh điên cuồng hàng lâm, trong đó liền bao quát Diệp Lăng cùng Dương Thanh. Hai người trước về sau đến, nhưng là đến rồi đỉnh núi chi về sau, cũng rất hiếm thấy ngây ngẩn cả người, thân thể đều ngừng lại, khuôn mặt ngưng trọng cùng ảo não màu sắc. Tại hắn nhóm chính đối diện là một cái to lớn bàn đá, phảng phất là tế tự dùng, phía trên khắc có từng đạo minh văn, nói chung không ai nhận thức. Cự đại bàn đá tọa lạc một cái tản ra mịt mờ sương mù màu xám trái cây lớn chừng ngón cái, ở nơi này phía trên bàn đá chậm rãi nổi lơ lửng độ ếch đan. Trên lên nhất đảm nhiệm Thương Long đế quân, ở vẫn lạc trước lấy vô thượng thần thông cùng với vô số thiên tài địa bảo mới luyện chế được đan dược, có thể nói nghịch thiên. Độ ếch có thể sang tất cả ếch nan. Mà này lúc, ở trong mắt của mọi người, nhất tôn thần tôn tột cùng đáng sợ cường giả, khuôn mặt kích động màu sắc, thân ảnh nhảy bay lên, đã sắp đến cái kia độ ếch đan bên cạnh. Xong, giờ khắc này, mọi người tâm đều là thịch một tiếng, ám đạo xong, cái này độ ếch đan, tại hắn nhóm sơ sẩy phía dưới, bị cái này vương bát đản đoạt đến rồi tiên cơ. Tay đã va chạm vào độ ếch đan A, coi như là hiện tại hắn nhóm muốn sẽ xuất thủ, cũng là vì thì đã chậm. Đặc biệt Diệp Lăng cùng Dương Thanh, hai người trong tròng mắt, được kêu là một cái tơ máu tràn ngập A. Hận A, Dương Thanh, ngọa tào mẹ nó, nếu không phải là ngươi, cái này độ ếch đan lão tử làm sao có thể đuổi không đến. Lão tử muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến, ta muốn làm thịt ngươi. Diệp Lăng tựa như nổi điên gào khóc đứng lên, chửi lên, mắng mọi người đều là sửng sốt. Hàng này điên rồi a. Dương Thanh nghiến răng nghiến lợi, cái trán trên, lên, gân xanh di chuyển hiện, tuy nhiên lại căn bản không nói lời nào, bởi vì trước mắt vị kia cường giả tay, đã va chạm vào độ ếch đan nữa à. Nhưng là, đang ở này lúc, chỉ thấy một đạo đáng sợ hào quang màu xám, theo cái kia độ ếch đan chi lên, điên cuồng tịch quyển mà ra, quét ngang thiên địa, phốc phốc phốc, bàn tay vừa mới đưa đến độ ếch đan vị kia cường giả. Thân thể thình lình tan vỡ ra một đoàn huyết vụ, kịch liệt co quắp, khuôn mặt sắc thương bạch, phù phù một tiếng rơi vào trên đất, hí. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh như chết. Dương Thanh, Diệp Lăng, mọi người đều là khuôn mặt sắc ngây dại, mà sau một cái hoảng sợ tràn ngập ở viền mắt chi lên. Chẳng qua theo tới, còn có nồng nặc kinh hỉ. Hoảng sợ là bởi vì hắn nhóm người nào cũng không nghĩ đến, một viên đan dược bộc phát ra khí thế, dĩ nhiên có thể đem nhất tôn thần tôn tột cùng đầu sỏ cấp hiên phi. Đây chính là thần tôn đỉnh phong A. Thủ đoạn thông thiên triệt địa. Ở nơi này Thương Long thần cảnh bên trong, đã là nhất đẳng cường giả. Nhưng là đây, liền sức đánh trả cũng không có. Chẳng qua kinh hỉ cũng theo tới A. Vị kia thằng xui xẻo nhi thất bại, liền đại biểu cho bọn họ hy vọng một lần nữa bị đốt a. Ha ha, cái này độ ếch đan bổn tọa tới bát hưu. Đột nhiên Cái kia Dương Thanh vung tay áo một cái, cười lên ha ha, đợi được mọi người phản ứng lại thời điểm, hắn đã phi lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong, thần sắc ngạo nghễ không gì sánh được, tràn ngập hưng phấn màu sắc. Nhưng là đang ở này lúc, một đạo ngân quang trong nháy mắt trèo phá thiên địa, vỡ hư không đều là dạn không ngừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?